không để em rời xa. Chương 4, gặp gỡ đồng bọn, gocchuyenaudio.com. Nhìn từng dòng chữ trên tài liệu, rất ngắn, nội dung vô cùng đơn giản nhưng anh vẫn đọc tới đọc lui nhiều lần. Thì ra vợ anh tên thật là Lâm Giản Đình, năm nay 22 tuổi, cô là sinh viên năm 3 của trường đại học B theo học khoa đồ họa. Không lấy gì làm lạ khi cô lại vẽ đẹp, nhưng điều anh thắc mắc trước khi gặp anh cô đã có cuộc sống như thế nào? Trong Lâm gia cô chẳng khác gì người giúp việc, câu nói của Đỗ An cứ văng vẳng bên tai, nghĩ đến đây cảm giác đau lòng làm anh khó thở. Tại sao lại như vậy, dù có là con ngoài giá thú thì đã làm sao? Tại sao Lâm Hướng Châu lại đối xử với con gái ruột mình như thế, nhưng ngẫm nghĩ một người đàn ông tuổi ngoài trung niên nhưng luôn dày đặc các xì căng đan về tình ái thì làm sao có thể làm một người cha tốt? Rồi chuyện gì đã xảy ra khi trong đêm mưa gió cô lại lao vào xe anh trong tình trạng hốt hoảng mất cả phương hướng đến vậy? Như lời bác sĩ đã từng nói, cô mất trí nhớ do một phần là vết thương ở đầu và cũng chính bệnh nhân muốn lãng quên. Giờ suy đoán sơ qua anh cũng biết cuộc sống của cô trước đó vô cùng khổ sở và đau lòng mới khiến cô một lòng muốn không nhớ đến. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu. Nếu là con gái mình mất tích hơn một năm mà ông ta vẫn thờ ơ, xem như không có chuyện gì xảy ra. Một chút lòng trắc ẩn cũng không có, hay cả nhà bọn họ đều mong bảo bối của anh chết đi càng tốt. Vợ anh yêu đến nỗi chỉ còn đến mức muốn thu nhỏ cô lại, lúc nào cũng để cô bên cạnh, là bảo bối, là hòn ngọc trên tay anh. Vậy mà xem trước kia cô sống trong ngôi nhà đó bị họ đối xử tồi tệ ra sao. Đối diện với sự ghẻ lạnh của Lâm Hướng Châu lại hằng ngày còn phải chịu sự hành hạ, khinh khi, sỉ nhục của vợ con ông ta. Vậy mà cô còn muốn tìm lại ký ức, lấy lại trí nhớ, chỉ đổi thêm đau lòng mà thôi. Nhưng có một điều làm anh như trút khỏi gánh nặng mà tài liệu ghi rất rõ. Cô không hề qua lại với người con trai nào hết. Anh cảm thấy mình rất may mắn, một người con gái tốt như vợ anh thế kia tại sao lại sinh ra trong gia đình thối nát đó. Nhưng không sao, từ nay cô đã có anh sẽ bù đắp những tổn thương trong quá khứ cô đã chịu đựng. Tuy còn hơn một tiếng nữa tan ca, nhưng Hạ Quân Vĩ đã có mặt tại nhà, từ sáng đến giờ anh chẳng có tâm trí gì mà làm việc. Cậu chủ cậu mới về, thím Trương đang loay hoay dọn dẹp nhà của bất ngờ khi thấy Hạ Quân Vĩ về sớm. Đưa cặp cho thím Trương, chân dài sải bước lên lầu, cửa phòng hé mở rồi nhẹ nhàng khép lại. Từng bước đi đến chiếc giường có cô vợ nhỏ đang nằm. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt trắng nõn của vợ, nhìn vẻ mặt khi ngủ của cô như một đứa trẻ, vợ anh yếu đuối, mong manh như vậy, yêu thương còn chưa thấy đủ vậy mà phải chịu nhiều thiệt thòi, càng nghĩ lòng càng xót xa, vén chăn nằm xuống ôm thân thể mềm mại vào lòng. Tần Lam cảm giác có người ôm chặt mình, thân thể ấm áp kề bên, cô nhíu nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra. Ông xã, anh về sớm thế, khi thấy khuôn mặt người đàn ông của mình, cô mỉm cười dụi dụi mặt vào lòng ngực của anh. Giọng nói nhỏ nhẹ man chút gì đó nũng nịu ngây thơ. Anh hôn lên mái tóc cô, bàn tay càng siết chặt, nhớ em, Tần Lam nhoi nhoi khỏi vòng tay anh ôm rất chặt cô, mơ hồ còn cảm thấy đau, định quan sát khuôn mặt anh, nhưng cầm anh đặt ngay đỉnh đầu cô không cho cô ngước lên. Giọng anh trầm thấp, ngoan, để anh ôm một chút, thái độ của anh làm Tần Lam thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn. gocchuyenaudio.com, ngoan ngoãn nằm yên cho anh ôm, qua một lúc anh mới chậm rãi lên tiếng, em xem chuẩn bị một chút, anh dẫn em ra ngoài giải khoai. Lúc này vòng tay anh mới buông lỏng, Tần Lam ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, vẻ mặt anh rất bình thường, cô không đọc ra được gì hết. Dạ, cô biết anh có hẹn với nhóm bạn anh ở Bar Overnight, anh rất ít bạn, những người đó cô đều biết. Quán Bar Overnight là quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Đây là quán bar mang vẻ ngoài kiểu châu Âu rất sang trọng, thường dành cho giới thượng lưu. Âm nhạc sôi động, ánh đèn đủ màu sắc chớp tắt. Tần Lam tự nhận mình là người chẳng biết hưởng thụ, cô thật sự thấy mình chẳng hợp với nơi này dù đã đến mấy lần. Hôm nay Tần Lam mặc chiếc đầm đen lệch vai, ôm sát cơ thể mảnh mai khoe trọn làn da trắng mịn, mái tóc đen được xóa qua vai, khuôn mặt trang điểm tự nhiên, dưới ánh đèn cô như pha lê, vừa thuần khiết vừa thần bí, xinh đẹp đến quyến rũ. Làm những tay chơi sành sỏi thích thú ngắm nhìn đám đuối. Chỉ e rằng không có người đàn ông cao lớn khăng khăng ôm chặt cô gái vào lòng, thì bọn họ không ngại tấn công con mồi. Hạ Quân Vĩ mặc trên người một thân màu đen, áo sơ mi đen được cỡ ra vài nút càng làm vẻ đẹp của anh trở nên gợi cảm và hấp dẫn. Hai người được phục vụ và hai vệ sĩ của Hạ Quân Vĩ tháp tùng lên tầng lầu cao nhất vào phòng VIP đã đặt sẵn, trong đó cách ly với thế giới bên ngoài. Hạ Quân Vĩ ôm chặt Tần Lam bước vào phòng. Không thèm ngó ngàng gì đến ai, ôm cô ngồi xuống chiếc ghế trong góc. Tần Lam nhìn những người có mặt gật đầu nhẹ, chưa ổn định chỗ ngồi thì cô gái có vẻ ngoài như búp bê baby rất xinh xắn thoát khỏi vòng tay người đàn ông ngồi ghế đối diện chạy nhanh qua chỗ cô. Anh ta có nét đẹp rất đặc trưng là con lai, sắc nét rõ ràng, nhưng vẻ lạnh lùng của anh ta còn âm trầm hơn cả Hạ Quân Vĩ, khiến người khác cảm thấy bị áp lực khi đối diện. Người đó là tri kỷ của Hạ Quân Vĩ, tên là Hàn Thiên. Chị Lam, em nhớ chị quá trời. Cô gái xinh xắn ngó lơ vẻ mặt cau lại của người đàn ông, vui vẻ ôm lấy tay của Tần Lam làm nũng. Tiểu Linh, chị cũng nhớ em. Cô gái nhỏ đáng yêu này tên Tống Linh là vợ của Hàn Thiên, nhìn có vẻ nét non nớt ngọt ngào của cô gái nhỏ này không hề thích hợp với người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng Hàn Thiên kia, nhưng thực ra ngoại hình của họ vô cùng đẹp đôi mà tình yêu của họ cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ. Tiểu Linh qua đây. Tống Linh buồn bực bịn dịn buông tay của Tần Lam ra quay về chỗ cũ. Hạ Quân Vĩ nhếch môi cười mỉa mai bạn mình. Hàn Thiên không biến sắc tỉnh bơ ôm cô gái nhỏ vào lòng. Người đàn ông từ quầy ba đem hai ly rượu đưa cho Hạ Quân Vĩ và Hàn Thiên, anh ta có vẻ ngoài rất đẹp trai so với ông xã nhà cô và Hàn Thiên hơn chứ không kém, nhưng vẻ đẹp của anh ta nhìn rất tà khí, mang hơi hướng playboy. Thiên, mình nói nhé, cậu giống bố già chăm con gái quá rồi đấy. Dương Phong cầm ly rượu lắc lắc chăm biếm Hàn Thiên, cậu bớt lo chuyện thiên hạ đi. Hàn Thiên không nể mặt lạnh nhạt phản pháo. Hai cô gái không hề quan tâm đến họ, chụm đầu lại cách một cái bàn vẫn nói chuyện bình thường. Hai người đàn ông không ai có suy nghĩ buông lỏng tay, nói chuyện thì vẫn nói mà đôi tay mỗi người vẫn ôm chặt lấy eo người phụ nữ của họ. Này hai người làm gì mà lâu thế? Từ bao giờ cậu trở nên chậm chạp như vậy? Dương Phong nhếch môi hỏi Hạ Quân Vĩ. Hạ Quân Vĩ xiên một miếng táo đưa. Gocchuyenaudio.com cho vợ rồi mới nhìn Dương Phong. Làm chuyện mà vợ chồng thường làm, người độc thân như cậu nói ra cũng không hiểu. Hừ, có vợ hay làm sao? Ông đây không cần. Hàn Thiên và Hạ Quân Vĩ nhìn vẻ mặt mất hứng khó coi của Dương Phong, họ đều nhếch môi cười, đâu ai không biết nỗi đau không muốn ai nhắc đến nhất của Dương Phong là về chuyện hôn nhân. Nếu vợ chưa cưới của anh không bỏ trốn, bây giờ anh cũng đã có vợ để ôm như ai kia. Hừ, càng nhắc càng tức, kiếm mấy tháng nay vẫn chưa có tin tức gì về cô vợ nhỏ bỏ trốn, anh mà tìm ra cô sẽ không tha cho cô. Vậy mà cái tên thâm độc Hạ Quân Vĩ còn cố tình đâm vào chỗ đau của anh. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, cửa phòng được mở ra, bước vào là đôi nam nữ. Cô gái ăn mặc sành điệu, váy bó quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng, đôi mắt đen quan sát một vòng, vẻ mặt phấn khích mừng vui, không cần hỏi han ai, bước nhanh chân chen vào trong ngồi kế Hạ Quân Vĩ, ôm chầm lấy tay anh cười rạng rỡ. Anh Vĩ, lâu rồi không gặp, em nhớ anh lắm. Tần Lam, hai mắt mở to nhìn người con gái không xem ai ra gì đang ôm chặt tay ông xã nhà cô. Dương Phong nhếch môi, à có kịch vui để xem rồi đây. Thiên Vi, người vừa lên tiếng là Trương Hải, anh ta cảm thấy nhức đầu với cô em họ này. Lúc nãy vừa vào gặp ngay cô ta ngay tầng 1, biết anh có hẹn với Hạ Quân Vĩ một mực tự ý đi theo. Từ cái thời chưa đi du học, Lãnh Thiên Vi đã mê mẩn Hạ Quân Vĩ, mà Hạ Quân Vĩ làm ngơ không thèm để ý đến, chưa bao giờ để cô ta vào mắt. Vẻ lạnh nhạt xa cách của Hạ Quân Vĩ làm Lãnh Thiên Vi chán nản, vậy mà bây giờ gặp vẫn mê muội như ngày nào. Hạ Quân Vĩ nhanh chóng rút cánh tay mình đang bị cô ta ôm ra. Chân mày cau lại tỏ vẻ chán ghét hẳn hoi. Cái mùi nước hoa nồng nặc của cô ta làm anh khó chịu, nhưng quan trọng là thân thể cứng ngắt của vợ anh bên cạnh. Ôm lấy Tần Lam đứng lên, không thèm liếc cô ta một cái. Quay sang Trương Hải, cậu mới đến, nhập cuộc với bọn họ đi, mình về trước đây. Trương Hải nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực, cảm thấy có lỗi vì anh mà cuộc chơi không vui. Lãnh Thiên Vi liếc nhìn Tần Lam, thắc mắc cô gái đó là ai mà Hạ Quân Vĩ nâng niu trong tay, mắt không thèm nhìn cô một cái, bản tính tiểu thư nổi lên. Lãnh Thiếu Vi mắt thấy Hạ Quân Vĩ ôm Tần Lam đi vòng ra khỏi bàn, cô ta đi vòng, chắn trước mặt hai người. Ai nấy trong phòng đều ngạc nhiên với thái độ không biết xấu hổ của cô ta. Tống Linh ngước lên chán ghét nhìn người con gái đang đứng sát chỗ ngồi cô, vì chỗ ngồi của cô và Hàn Thiên là ghế ngoài, nên Hạ Quân Vĩ và Tần Lam muốn về phải đi vòng qua họ. Ai ngờ Lãnh Thiên Vi lại chắn ngang, đôi mắt to tròn của Tống Linh danh mãnh lóe lên tia sáng. Hàn Thiên nhếch môi mỉm cười dung túng, yêu chiều xem như không thấy. Lãnh Thiên Vi thấy mình hơi nóng vội nên giọng điệu cũng hơi mất tự nhiên. À, anh Vĩ, sao anh về sớm vậy? Em làm anh mất hứng. Hay do cô ta không muốn anh nói chuyện với em? Á, trời ơi, cô không có mắt à? Cô làm gì thế? Lãnh Thiên Vi tức giận hét lớn. Ô, xin lỗi, tôi không cố ý. Khi mọi người còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Lãnh Thiên Vi thì cô ta đã hứng chọn một ly rượu từ Tống Linh, cả mặt cũng bị hắt trúng. Đôi mắt to tròn long lanh tỏ vẻ hối lỗi, cầm lấy khăn giấy đã sử dụng lau lau lên người Lãnh Thiên Vi. Ui, ui, để tôi, lau cho cô nhé. Ôi, ướt hết rồi. Tần Lam mím môi, mắt mở to thích thú nhìn Tống Linh làm trò. Không cần, đừng đụng vào. Cốc truyện audio chấm cơm. Tôi, Tống Linh nghe lời buông khăn giấy xuống chép chép miệng trong lòng hả hê nhìn người gặp họa trước mặt. Cô đây mới không hiền như chị Lam để ả ta ức hiếp. Hạ Quân Vĩ cũng chẳng buồn xem kịch vui ôm Tần Lam ra cửa. Anh Vĩ, Lãnh Thiên Vi tiếc nuối gọi theo. Hàn Thiên đứng dậy nhanh chóng ôm Tống Linh vào lòng. Không quậy nữa, chúng ta về thôi. Tống Linh gật gật đầu rút vào lòng anh cười đến vui vẻ. Hàn Thiên quay sang Dương Phong và Trương Hải. Mình về trước, à, Hải, lần sau cậu nên rút kinh nghiệm. Dứt lời lạnh lùng ôm Tống Linh rời đi. Trương Hải buồn bực cầm ly rượu ực vào quay sang quát lớn. Em còn đứng đó làm gì? Còn không mau biến khỏi mắt anh. Lãnh Thiên Vi nhìn vẻ mặt hung dữ của Trương Hải, làm cô hơi sợ với lấy túi sách quốc cao nện xuống sàn rời đi với bộ dạng khó coi. Bỏ đi, hôm nay cậu phải uống với mình. Dương Phong lên tiếng phá tan không khí buồn bực. Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người đàn ông chán nản cùng nhau kiếm rượu giải sầu. Cách Trương,